chàng rể nhặt được. Chương 9, dám làm dám chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tới khi Định lão phu nhân đến văn phòng Định gia cũng đã chập tối. Đám con cháu cùng cổ đông tuyệt nhiên im lặng, dáng vẻ chờ đợi thuần thục lọt vào mắt xanh của bà cụ. Đợi khi Nguyên Huyền quay lại báo tin tốt thì Định Ngũ cũng được thơm lây. Cái chứ phó giám đốc treo trên đầu kia có ai là không muốn chớp lấy cơ hội này. Định Đàm Công ngồi gần Định lão phu nhân nhất, thi thoảng liếc về tập tài liệu bàn giao công việc trên bàn mà lòng nổi lên nhiều chán ghét. Dự án lần này nói dễ không dễ, nói khó không khó, nếu thực sự em họ đàm phán được, e chừng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Nếu có thể dễ dàng thành công thì những gia tộc hạng nhất ngoài kia đã không muối mặt. Nguyên Huyền là nhân viên số sách sao? Có thể đàm phán được. Chưa biết chừng đến bây giờ chưa xuất hiện là vì nhục nhã quá không dám quay về. Phó Minh Nguyệt hiểu được ý tứ trong lời anh họ, cũng thản nhiên bồi thêm một câu lấp lửng nhìn về mấy cổ đông. Định lão phu nhân không quản, tùy ý để đứa cháu bảo bối tung hứng. Đám người cổ đông tuy rằng quyền lực chưa tới tay nhưng cổ phần không thể không nhắc đến. Bọn họ không nhớ rõ ràng Nguyên Huyền là ai, nhưng chắc chắn đây không phải cái tên được nghe quen, lại chưa từng biết thực lực. Lúc đầu thấy hoài nghi, bây giờ nghe chính miệng Minh Nguyệt nói vậy thì càng cảm thấy bất mãn. Lão phu nhân người hồ đồ rồi, sao lại để một đứa không biết gì đàm phán như vậy? Người cảm thấy dự án lần này có hy vọng không? Không biết chừng bất động sản Nhược Thủy cảm thấy chúng ta đang trêu đùa họ. Cố tình đưa một đứa nhãi nhép không biết trời cao đất dày, không biết một chút kiến thức nào qua đó. Chuyện hợp tác lần này coi như xong rồi, Định giao cũng coi như xong rồi. Lão phu nhân, bà phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu không thể giải thích được thì cái chức chủ tịch của bà cũng nên tìm người thay rồi. Định lão phu nhân bươn ba khắp thương trường cả cuộc đời, một chút chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Đối với bà, chuyện hợp tác với bất động sản Nhược Thủy được hay không cũng chỉ thêm một khoản tiền. Chẳng qua là cái ghế phó chủ tịch kia có thể lung lay một người. Định gia có thể loại bỏ hoàn toàn một kẻ vô dụng từ đầu tới cuối không nói nên lời. Chờ Nguyên Huyền về rồi tính tiếp. Đừng tưởng mấy người là cổ đông thì muốn nói gì thì nói. Số cổ phần trong tay mấy người liệu có đủ để mua một viên kim cương trên tay tôi không thì tôi không biết. Một lượt lướt qua từng ánh mắt, nhưng tôi biết rằng một câu nói của mình có thể khiến đám người các ông im miệng mà cút khỏi căn phòng này. Định lão phu nhân bước vào nhà họ Định từ năm 19 tuổi. Ông Định không mảy may một chút đến chuyện kinh doanh của gia đình mà theo nghiệp dạy nên từ trước tới nay đều là một thân bà chèo chống Định giao phát. Triển như bây giờ, vất vả khổ sở đều đã qua đi. Bà cũng hiểu được rằng một người từ bên ngoài kế thừa nhà họ Định sẽ gặp những chuyện gì. Vì vậy ngay từ đầu đã xác định chỉ có thể là con cháu huyết mạch của Định gia. Cháu gái dù có chảy trong mình dòng máu của nhà họ Định cũng chỉ là bát nước đã hất đi. Không có tư cách, miệng không nói nhưng lòng thầm nhạt ý. Có trách thì trách bản thân rơi vào tứ phòng. Có được người cha vô dụng lại bị ông Định nhắm trúng cho mối hôn sự giác. Bà chỉ có thể giao phó quyền cho huyết thống thôi. Cánh cửa lớn mở ra, tầm mắt mọi người nhanh chóng bị thu hút. Người đứng ở đó không ai khác, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi còn chưa kịp lắng xuống quá sâu. Hiển nhiên vẫn còn mấy cổ đông lên tiếng trước, cũng không biết là mấy giờ mới quay trở lại. Định để đám người lớn tuổi như chúng ta chờ đợi mãi sao? Không biết kết quả như thế nào nhưng với thái độ như thế này quả thực không chấp nhận nổi. Nguyên Huyền vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở. Quần áo có một vài phần dính bẩn. Gương mặt đầm đìa mồ hôi nhìn qua cũng đủ biết đã phải dốc sức lực khẩn trương trở về đây. Còn chưa kịp thu lại hơi thở dốc, Định lão phu nhân đã lên tiếng. Kết quả sao rồi? Đình Đàm Công cướp lời. Nhìn bộ dạng như thế này chắc hẳn là không thành. Nếu vậy thì chiếc ghế phó chủ tịch của bác Ngũ cũng. Phó Minh Nguyệt chờ đợi lâu cũng không chịu được mà hắng giọng. Mau nói xem kết quả là như thế nào. Có kéo dài thêm thời gian thì chiếc ghế phó giám đốc cũng không chạy đến lân. Chưa kịp để Nguyên Huyền có thời gian phản ứng, Phò Minh Nguyệt lập tức chạy đến trước mặt, giật thẳng giấy tờ trong tay ném về phía bàn lớn. Để xem nào, có những gì, mấy thứ phương án rác liệu có. Lời còn chưa nói xong bỗng chốc đầu Phò Minh Nguyệt choáng váng. Hai tai ong ong, toàn thân tê dần, gương mặt cứng đờ không có lấy biểu cảm. Những thứ trước mặt như vả một cú sốc cực lớn. Hợp đồng hợp tác giữa công ty bất động sản Nhược Thủy và công ty nguyên vật liệu Định Giao. Như vậy có nghĩa là gì, không cần nói cũng đủ hiểu. Phương án hợp tác của Nguyên Huyền thực sự có kết quả. Ấy vậy mà thực sự có thể hợp tác. Môi Minh Nguyệt run run không lên lời. Định Đàm Công cũng tái mặt. Rõ ràng lúc đầu hắn đã chắc nịch chuyện này giao cho Nguyên Huyền chính là một bước triệt tiêu thẳng tứ phòng. Không để bọn họ có cơ hội ngóc đầu được nên. Vậy mà, Định lão phu nhân không nên tiếng nắm chặt lấy bản hợp đồng trong tay. Định Ngọc từ trước sau vẫn chưa tỏ rõ ràng thái độ. Ý cười nhìn sang Nguyên Huyền. Hợp tác lần này may mà có cháu mới được một bước tiến lớn như vậy. Nhưng nhìn cách cháu ăn mặc kìa. Sao có thể sộc sạch như thế? Gia tộc chẳng lẽ lại để cháu chịu thiệt vậy? Chị ba nói vậy là ý gì? Nguyên Huệ Diệu ngay từ lúc Nguyên Huyền bước vào trong văn phòng đã thoáng nhìn thấy y phục của cô. Nhưng chắc chắn là do vội vàng quay lại đây mới khiến quần áo như vậy. Không thể nào có ý như đám người kia đang lấp lửng. Đình Đàm Công thấy một lời mở liền chộp lấy. Chưa nói đến bản hợp đồng này là thật hay giả. Nhưng chuyện em về trễ như thế, nghĩ thoáng qua liệu có phải bên bất động sản Nhược Thủy bắt nạt. Em họ đừng sợ, cứ nói thẳng, anh đây nhất định đòi lại công bằng. Chỉ sợ người bị bắt nạt là bên kia. Nhìn thấy Nguyên Huyền không khéo là còn bị dọa cho sợ. Có khi nào là cô gia cũng bị dọa cho sợ nên kết hôn được 2 năm trời mà đến một tin vui cũng không có. Định Đàm Công cùng Phó Minh Nguyệt. Một người tấu một người sướng vô cùng ăn ý hòa hợp. Chỉ thấy Nguyên Huyền nắm chặt bàn tay. Vành móng cắm sâu vào da thịt cố gắng nhẫn nhịn. Bà nội, bản hợp đồng này chắc chắn là thật. Không hề có nửa điểm dối trá. Còn vì sao có được bản hợp đồng này là do cháu cùng với chị Ái Diệu cố gắng phấn đấu ngày đêm. Tuyệt nhiên không vì cửa sau. Trầm mặc thêm một khoảng. Nguyên Huyền mới nói tiếp. Chuyện bố cháu có được lên chức phó giám đốc hay không còn phải chờ thời gian mới quyết định được. Nhưng cháu hy vọng bà có thể cho bố cháu một cơ hội để chứng minh. Nói xong lời này, Nguyên Huyền trực tiếp đi ra ngoài cửa lớn. Hai hàng mi ủ rủ xuống. Gương mặt mệt mỏi thoáng đượm buồn nhìn về phía xa. Nguyên Huyền lấy điện thoại từ trong túi sách. Lướt một vòng danh bạ cuối cùng dừng lại hàng số quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Ngón tay thanh mảnh ngập ngừng gõ lên bàn phím. Hôm nay anh có thể đón Huyền được không? Cách chương.